Nghịch ngợm cổ phi, chương 501, hình dáng yêu mị, thuần khiết, nóng bỏng. Góc truyện audio.com, nhưng mà nó xác định Cổ Nhược chính là vị ân công kia chuyển thế, bởi vì tướng mạo hắn không thay đổi, mùi trên người cũng không thay đổi nó mặc dù chỉ cùng hắn sống chung một tháng ngắn ngủi, nhưng cảm giác này nó lại nhớ cả đời, vĩnh viễn cũng không quên được. Cơ Vơ Tích Nguyệt nhớ rõ năm đó mình cùng hắn ở chung hài hòa dị thường, bởi vì lúc đó nó vẫn là một chùm lông nho nhỏ chưa chính thức trở thành phấn hồ ly, hắn thường ôm nó vào lòng cùng nó nói chuyện, vì nó chuẩn bị kỹ lưỡng các món ăn, buổi tối ngủ chia cho nó nửa cái giường, để nó với mình cùng nhau ngủ. Dung mạo hắn tuấn tú giống như thiên thần, các bà mối tới cửa cầu thân cơ hồ muốn san bằng cái cửa nhỏ nhà hắn, nhưng kể từ khi Hoa Tích Nguyệt đến, các bà mối một cái bóng cũng không thấy. Nguyên nhân là do nó, Hoa Tích Nguyệt tinh thông pháp thuật biến ra vô số đầu trâu mặt ngựa dọa cho những người đó bỏ chạy. Khi đó hắn biết nhưng làm ra vẻ không biết, trên mặt luôn thản nhiên, đối với bất kỳ người nào cũng là nho nhã lễ độ, lại cự người ngoài ngàn dặm. Tự mình đối với nó rất ôn nhu, khiến trái tim nho nhỏ của tiểu hồ ly đập loạn nhịp. Thương thế của nó sau khi tốt lên, vốn muốn biến thành mỹ nữ khiến cho hắn kinh hỉ, lại sợ làm hắn kinh ngạc thì có rồi, nhưng hỉ lại không thấy. Cho nên nó sau khi suy nghĩ kỹ, liền muốn một cuộc gặp gỡ lãng mạn hơn. Cho nên nó một ngày đi không từ giã, trên chân núi soi bóng dưới dòng nước suối biến thành hình dáng yêu mị thuần khiết nóng bỏng. Cuối cùng chọn thuần khiết đại mỹ nữ rung động lòng người. Nó lại chạy đến chỗ trưởng lão muốn lấy một viên đan dược kéo dài tuổi thọ, định đưa cho hắn để làm lễ vật. Như vậy sau khi xong việc 4-5 ngày đã trôi qua. Nó vội vàng chạy xuống núi, đi tìm hắn, bên hồ Tây Từ. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ, lãng mạn, nhưng nó đã đợi gần một ngày, vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Đến khi trời tối, nó nhịn không được nữa, rốt cuộc tìm tới nhà hắn. Cuối cùng nghe được tin dữ, hắn trượt chân rơi xuống nước mà chết. Lúc ấy nó thống khổ hận không thể nhảy xuống nước chết đuối theo hắn. Thương nàng hồ ly quá ti ti, may mắn cha của nó lúc đó phát hiện nó không bình thường, đã làm pháp thuật đưa nó trở về núi. Ước chừng nhốt khoảng 1 năm, cho đến khi nó không còn ý muốn chết nữa mới thả nó ra. Cách chương.